Giết, thần mộng không gian bị xé rách rồi, huyết sắc trường mâu sau khi đâm phá thần mộng không gian, đâm thẳng đến mi tâm của thần mộng thiên tôn. Hai mắt của kim quan thiên tôn đỏ tươi, không có chút giữ lại nào. Mắt thấy huyết sắc trường mâu đâm tới, thân thể của thần mộng thiên tôn phiêu nhiên lùi về phía sau, nàng mở mắt ra, một luồng khinh âm từ trong đôi môi đỏ của thần mộng thiên tôn nở rộ. Thanh âm tuy nhỏ lại hết sức mỹ diệu, ở trong nháy mắt này, không gian chung quanh đều theo cỗ khinh âm kia mà sinh ra phản ứng kỳ diệu. Trong không gian vũ trụ đen nhánh tinh quang kích động. Chợt từng luồng thiên âm mịt mờ phảng phất như ngân bình hiện ra từ trên người thần mộng thiên tôn liên miên không dứt tuôn ra ngoài. Trong hư vô trống rỗng có quang hoa mỹ lệ bắn tán loạn, từng đầu chân hoàng nhẹ nhàng xuất hiện nhảy múa ở trong vũ trụ. Đủ lại đồ vật mỹ hảo đều ở thời khắc này xuất hiện trong vũ trụ đen nhánh. Thấy một màn như vậy, tâm thần Lâm Minh ngưng tụ, mộng hồn tiên khúc. Ở trên thần vực đệ nhất vũ hội, Lâm Minh từng ở dưới tay băng mộng trải qua một tiên khúc này, cũng bởi vì nó mà cùng với băng mộng ngang bằng. Khúc từ thần bí này vừa xuất hiện, trong tường hòa bao hàm sát cơ vô cùng. Ở dưới sự thi triển của thần mộng thiên tôn, uy lực của mộng hồn tiên khúc không biết cường đại hơn bao nhiêu lần so với băng mộng. Trong huyễn cảnh xinh đẹp vô hạn, từng tòa thần sơn trầm phù xuất hiện, thương thiên thần mộc cao vút. Góc truyện audio.com, trong mây, ngang bằng với trời. Những tòa thần sơn này trầm phù ở trên từng ngôi sao, vô số ngôi sao gầm thét oanh oanh oanh, liên tục oanh vào huyết sắc trường mâu. Mà những chân hoàng kia, hỏa diễm vẫy ra tịch quyển thiên địa đem kim quan thiên tôn kia hùng hổ vây quanh. Cách chương.